Chương 3. 471 nhị sư thúc. Dư Quế bọn người đứng ở một bên, bất đắc dĩ cười cười. Sớm biết sư phụ đại nhân làm việc hấp tấp, quả nhiên, tin tức mới chuyển cho Dương Hề Dung không hai ngày, người này liền đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Nhị sư thúc tiểu cô nương tay nhỏ dán chiếm hữu nàng đêm khuya mà đến có chút lạnh buốt gương mặt, trong lúc nhất thời mấp máy miệng nhỏ, cảm giác ánh mắt có chút ế ẩm. Ta kiểu kiểu à, mặt không ba lượng thịt, gầy như vậy, những năm này nhất định ăn thật nhiều rất nhiều khổ đi. Dương Hề Dung ôm trong ngực tiểu gia hỏa, đều nhanh khóc lên. Tiểu Mục lập tức có loại không phản bác được cảm giác. Như thế nào mỗi người thấy được nàng đều nói nàng gầy đâu, rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thượng vẫn là có rất nhiều thịt thịt. Tiểu sư muội bên ngoài tràn vào đến đem gần 200 thần thủy tông đệ tử, cơ hồ đem toàn bộ đại đường đều đứng đầy. Khách nhân khác thấy thế, cũng không khỏi có chút líu lưới, vội vàng hướng đầu bậc thang chạy đi, không dám ở nơi này nhì ở lâu một lát. Dư Quế sư tỷ, tiểu gia hỏa quay đầu nhìn về phía nàng. Dư Quế cười sờ lên đầu của nàng nói, chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải cho sư phụ báo cáo. Ta cũng nghĩ đến, sư phụ chắc chắn chờ không nổi tự mình đến đây. Tới thì tới đi, tiểu sư muội đến, như thế lệnh người vui vẻ, các nàng người đều rất cao hứng đâu. Dễ đại nương ở một bên bôi nước mắt, liên tục gật đầu nói, tiểu kiều kiều đều biến thành cái đại cô nương. A Tầm cùng tông chủ nếu như trên trời có linh, tất nhiên cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Dễ đại nương, hôm nay chúng ta cao hứng, không nói những thứ này. Mấy tên thần thủy tông đệ tử sẽ đáy mắt thấm ra nước mắt nén trở về, quay đầu ôm đại nương bả vai cười nói. Lúc này Mặc Liên cùng Phượng Sâm một đoàn người, từ lâu bị gạt ra kiều kiều bên người. Nhìn qua như thế một đoàn người nhà mẹ đẻ, Phượng Sâm cười như không cười hướng về phía Mặc Liên nháy mắt ra hiệu một phen, sách. Mặc thái tử tương lai đường QNZ cũng không tốt đi a, ta nhìn tiểu kiều này thất đại cô bát đại di còn thật nhiều. Nếu như mỗi người đều nghĩ đến khảo nghiệm một chút Mặc thái tử, chật chật chật, không dễ dàng, không dễ dàng a. Ít cười trên nỗi đau của người khác, Mặc Liên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, vốn định đến gần một chút, lại bị mấy cái hưng phấn thần thủy tông đệ tử lấn ra ngoài. Cô vợ trẻ Liên thái tử dỗi ra hắn móng đuốt, ủy khuất đáng thương xem xét mắt bị đám người vây quanh nàng dâu. Nguyên bản đều có thể ôm cô vợ trẻ lên lầu đi ngủ cảm giác nữa nha. Lúc này Hoành Đâm Trong nhảy ra nhiều như vậy thần thủy tông đệ tử được, hôm nay kiểu kiểu tất nhiên muốn cùng bọn hắn ôn chuyện tự đến bình minh. A Thích Huyên Huyên gãi gãi đầu, tranh thủ thời gian cùng Mã Tháp bọn người đi ra ngoài, cho thần thủy tông một đám bọn tỷ muội nhường cái chỗ đứng. Các nàng nhìn thấy kiểu kiểu là mừng rỡ như vậy, mỗi người đáy mắt đều cùng thiêu đốt lên liệt tựa như lửa. Loại cảm tình này như thế nồng đậm, xem chừng QNZ không phải một sớm một chiều có thể hình thành. Nhị sư thúc, ngươi QNZ gầy gò đi rất nhiều. Tiểu Mục tay nhỏ dán tại nàng băng băng trên gương mặt, khẽ thở dài một tiếng. Nàng còn nhớ rõ, đầu liếc thấy nhị sư thúc lúc, còn tại tông môn vào núi kiểm tra bên trên. Khi đó đã là ban đêm, nhị sư thúc một thân tím la quần áo, váy thêu lên vài miếng 10 phần bắt mắt màu tím trúc phiến, mỉm cười đi tới. Xem như 26-27 tuổi xuân sắc răng rớp, so hiện nay thế nhưng là nở nang rất nhiều. Từ biệt mấy năm, gặp lại lần nữa. Nhị sư thúc giữa lông mày lắng đọng mấy phần tăng thương, một đôi nguyên bản 10 phần thích cười ánh mắt, lúc này QNZ thu lại ý cười, bằng thêm mấy phần trầm ổn. Nhị sư thúc cũng không tiếp tục là cái kia bị Mộ Dung Tầm khắp núi phong đuổi theo đánh, thiếu thông minh nhị sư thúc.